Bà biết, cho tới bây giờ con vẫn muốn làm một luật sư. Con có hứng thú với công việc đến giúp bà một tay hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net